Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 850, người nào vặn ngã anh người đó chính là lão đại. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tay níu chặt bức màn lại không tự giác níu chặt vài phần. Danh Khả trong lòng đã khẩn trương được khoái muốn thừa nhận không được đến đây. Chỉ là không nghĩ muốn tại trước mặt bọn họ biểu hiện ra ngoài. Làm cho bọn họ lo lắng. Cô thấy không rõ tình huống phía dưới. Nơi này là tại đỉnh núi. Phía dưới sườn núi trên cơ bản đại đa số địa phương đều không có bị khai phá. Một mảnh tối đen căn bản nhìn không tới bất luận cái động tĩnh gì. Chỉ là trong lúc mơ hồ tựa hồ thật có thể nghe được một chút tiếng súng. Tiếng súng, cầm bức màn lại nhịn không được buộc chặt vài phần. Tiếng súng, những cái sát thủ này đều đã mang theo súng tới. Dù cho Bắc Minh Dạ thân thủ cho dù tốt, đối mặt loại vũ khí chí mạng này, cô đóng chặt mắt, tay đã nhẫn không được run rẩy lên. Giờ này khắc này thực hận không thể chính mình cũng toàn thân bản lĩnh có thể đi đến bên cạnh hắn. Hảo cùng anh kề vai chiến đấu, bị ở lại địa phương an toàn, chờ đợi nam nhân của nàng, lo lắng cùng lo lắng nháy mắt đem cô triệt để chìm ngập. Chúng ta từ trong căn cứ điều tới một lượng lớn huynh đệ. Lão đại hiện tại cùng với bọn họ, không có nguy hiểm, Bắc Minh Liên Thành nghiêng đầu nhìn cô. Cô một khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để trắng bệch, vừa thấy sắc mặt cô, anh liền nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Danh Khả không nói lời nào, Bắc Minh Dạ lại vẫn tại bên dưới, đang trải qua khảo nghiệm sinh tử. Dù cho người khác nói quá nhiều giờ này khắc này cũng trấn an không được cô nửa phần. Nhìn không tới người an toàn trở về, cô như thế nào có thể yên tâm, muốn hướng đi xuống xem một chút tình hình phía dưới. Nhưng cũng biết nói chính mình tiếp xuống không chỉ không thể giúp bất kỳ việc gì. Thậm chí lại vẫn sẽ liên lụy anh. Bỗng nhiên, một trận tiếng súng vang lên. Lần này súng vang mà lại dị thường rõ ràng. Tựa hồ cách nơi này có phần gần, Bắc Minh Tuân bỗng nhiên đứng lên, cùng Bắc Minh Liên Thành từ bên cạnh cửa sổ hồi đầu nhìn nhau một cái. Đè ép vũ khí bên hông, anh nói, người phi ưng quả nhiên xông lên đây, người ở trong này nhìn các nàng, ta đi xuống xem một chút, ta đi, Bắc Minh Liên Thành trắng xanh một tiếng kéo rèm che, lại đi đến bên cạnh Danh Khả. Đem tay nhỏ của cô từ bức màn kéo xuống, cánh tay dài dương lên đem bức màn bên kia cũng kéo xuống. Mới cài lên cổ tay Danh Khả, mang theo cô rời xa bên giường, đẩy lên bên cạnh Bắc Minh Tuân, nhìn các nàng, dứt lời, quay người lại, đi nhanh đi ra ngoài cửa. A Kiều ngồi được tiếp sát cửa bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm anh, Liên Thành đội trưởng, ta và ngươi cùng đi. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào. A Kiều bò bò áo khoác nhỏ trên người. Vừa sờ tới eo lưng mới đi nhanh bắt kịp anh. Cửa phòng bị đóng. Trong phòng ít đi hai người một phen dù cho còn có bốn người lại tựa hồ nhất thời quạnh quẽ. Danh Khả trầm mặc một lúc sau bỗng nhiên xoay người hướng tủ quần áo đi về trước. Cầm một bộ quần áo vào phòng tắm không quá bao lâu đã thay đổi một bộ quần áo ra ngoài. Lại từ một bên đem áo khoác cầm lấy, khoác lên người, thu thập xong chính mình, mới an tĩnh ngồi đến trong góc, cùng Du Phi Phàm ngồi cùng một chỗ, bên ngoài còn không biết là cái tình huống gì, mặc dù cô cái gì đều đã không thể giúp nhưng khó bảo vệ cùng có thể hay không rời đi trận địa. Ít nhất cô muốn tùy thời chuẩn bị tốt để tránh đợi lát nữa muốn lúc đi chính mình kéo chân sau bọn họ. Ánh mắt Bắc Minh Tuân rơi vào trên người nàng, đáy mắt lộ ra một chút quang mang thưởng thức, biết rõ trong lòng nàng rất loạn nhưng nha đầu kia ít nhất còn có thể làm được ở mặt ngoài tỉnh táo lại coi như là không tệ. Cô dù sao không có trải qua những thứ này, không giống những người khác, đều đã thân kinh bách chiến, liền ngay cả Du Phi Phàm tại bên cạnh bọn họ lâu như vậy. Từ lâu thói quen những thứ màn ảnh này. Trái lại vừa rồi lúc sấm đánh, hai tiếng thét chói tai có phần ngoài dự đoán mọi người. Đại khái là ở trong ngành giải trí hỗn lâu thật đã quên loại ngày gió tanh mưa máu này. Người cũng trở nên yếu ớt rồi, Anh cũng không thèm để ý, trở về đến bên cửa sổ nhẹ nhàng nhấc lên bức màn một góc. Tầm mắt đi xuống đầu quét tới. Tiếng súng càng ngày càng gần. Những cái sát thủ này quả nhiên có một lượng lớn xông đi lên. Bọn họ có mấy chục vị huynh đệ canh giữ ở chung quanh. Hiện tại A Kiều cùng Bắc Minh Liên Thành cũng tiếp xuống. Một hồi bắn nhau tại phụ cận nhất thời vang lên. Nghe tiếng súng kịch liệt liền ngay cả Bắc Minh Tuân trong lòng cũng căng thẳng, tựa hồ sát thủ lần này tới so với bọn hắn tưởng tượng vẫn còn nhiều. Từ lúc bọn họ mới tới trên đảo, bọn họ đã ở cái trên phương hướng khác đảo, ẩn núp ở trong này, mà ngay cả người bọn họ cũng bị lừa bịp. Nếu không phải lão đại cùng giật thang tỉnh táo, phát hiện đường nhỏ trên đảo có dấu vết hơn 100 người đi qua, bọn họ hiện tại nhất định đã thành cá trong chậu người khác. Mặc cho người sâu xé, tại Đông Lăng chỗ này, cư nhiên cũng sẽ có bắn nhau quy mô lớn như vậy. Tại quá khứ gần 10 năm tới, thật đúng là không thông thường. Đông Lăng bình tĩnh lâu lắm, hiện tại những người này muốn tiến vào chiếm giữ Đông Lăng. Đầu một cái chọn trên đó là Bắc Minh Dạ, người cầm lái tập đoàn hạng nhất. Chỉ cần đem Bắc Minh Dạ đánh ngã về sau, nghĩ muốn tại Đông Lăng chiếm trước địa bàn liền dễ dàng hơn. Ngay cả Bắc Minh Dạ đều có thể bị vặn ngã, cái người của tổ chức khác cái nào còn dám đối với bọn họ không phục tùng. Bắc Minh Dạ tại Đông Lăng tựa như một cây cọc tiêu, cũng là tiêu chuẩn thực lực mọi người tới cân nhắc. Ai có thể đem hắn vặn ngã, người này chính là lão đại Đông Lăng. Loại chuyện này không biết có bao nhiêu người muốn làm. Chỉ là quá khứ vẫn không có lá gan lớn như vậy. Lần này đáp trên Phi Ưng, những người này lá gan thật sự nghịch thiên rồi. Bắc Minh Liên Thành cùng A Kiều tiếp xuống không tới sau nửa giờ. Ngoài cửa sổ vốn đang động tĩnh tới gần, tựa hồ từ từ đình chỉ cước bộ. Không biết qua bao lâu, súng vang mà lại bắt đầu đi xuống núi rời xa. Bọn họ tựa hồ bị chặn nện bước, thậm chí bị buộc đi trở về. Bắc Minh đại đại ở trong phòng bước đi thong thả nổi lên. Nghe động tĩnh bên ngoài trong lòng ngứa, thẳng hận không thể lao ra cùng các huynh đệ cùng nhau chiến đấu. Ở trên đảo huấn luyện lâu như vậy, đã thật lâu không có thể nghiệm quá tư vị súng thật đạn thật. Ngay cả A Kiều đều đã đi ra ngoài, lưu cô ở trong này, thật có thể cấp tử cá nhân. Trong phòng đi tới hai chuyền, lại nhịn không được đi đến bên cạnh cửa sổ, xốc lên một chút mành nhìn tình huống phía dưới, thấy thật sự, còn có thể nhìn không tới bụi cỏ đỉnh núi cách đó không xa có động tĩnh người đi qua. Lần này đối phương hạ vốn gốc, phải muốn vặn ngã lão đại, cũng không biết là chạy đi đâu rơi rớt phong thanh, cư nhiên làm cho bọn họ thần tốc phát hiện bọn họ đến đây như vậy. Bất quá, đối với Bắc Minh đại đại mà nói, càng là nguy hiểm càng thấy kích thích, giờ này khắc này, thẳng hận không thể phía dưới có thể nảy lên tới càng thêm sát thủ. Làm cho cô cũng có cơ hội tiếp xuống chém giết một phen. Cũng không biết có phải hay không ông trời nghe được tâm tư Bắc Minh đại đại. Tại tiếng súng tiêu tan sau một khoảng thời gian bỗng nhiên mà lại tại không tới một phút đồng hồ thời gian mãnh liệt lên. Không chỉ có chung quanh đỉnh núi động tĩnh lớn hơn nữa, liền ngay cả sườn núi cũng càng thêm sóng ngầm mãnh liệt. Bắc Minh đại đại không biết muốn hay không tự trách mình tâm con quả. Nhưng giờ khắc này người nhưng là triệt để nhịn không được rồi. Vừa sờ vũ khí bên hông còn đang tại, cô nhanh chóng từ bên cửa sổ rời khỏi. Đi nhanh đi ra cửa đi. Đi đâu? Bắc Minh Tuân trầm giọng hỏi. Ta đi hỗ trợ. Bắc Minh đại đại bỏ lại lời này, người đã biến mất ở ngoài cửa. Bắc Minh đại đại cứ như vậy đi tới, Bắc Minh Tuân ngay cả cơ hội ngăn cản đều không có. Trong phòng lại rơi vào một mảnh trầm mặc, không biết qua bao lâu trên hành lang bên ngoài mà lại ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Cách chương